Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, binh sĩ cùng hùng. Khanh khách, khanh khách, Lý Tư vui vẻ địa phát sinh từng trận gáy. Khanh khách, khanh khách, đàn gà cùng nhau tiến lên. Đồ ăn, nơi nào có đồ ăn? Khanh khách, đàn gà lại xếp thành một đường thẳng. Nguy hiểm. Nơi nào có nguy hiểm, phòng trực tiếp fan đều xem sững sờ. Đây cũng quá thần kỳ đi. Phép thuật, đây chính là phép thuật sức mạnh. Nhà ta bốn đại ma pháp sư, ở phép thuật lĩnh vực. Chiêu này kêu là làm tâm linh khống chế. Có đạo lý ấy, đây là tu tiên sức mạnh. Căn cứ ta nắm giữ tu tiên tri thức, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thông linh thuật. Tu tiên phái cùng phép thuật phái lại, lần nữa khai chiến. Mới vừa gia nhập phòng trực tiếp hắc phấn, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Số 99 phòng trực tiếp fan có chút loạn a. Đúng đấy, thật giống cũng không đều là chống đỡ số 99. Xin hỏi, này đến tột cùng là phép thuật vẫn là tu tiên? Đừng, tuyệt đối đừng, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đã vừa mới ngừng chiến tranh. Bởi vì câu nói này lại lần nữa điểm đốt lên chiến hỏa. Những người ái mộ phẫn nộ tiếng mắng. Trực tiếp chật ních màn hình. Lý Tư cùng đàn gà tiến hành rồi thân thiết giao lưu. Lại phát sinh gào gừ hùng gọi. Gấu đen chạy nhảy một hồi tiến đến số 99 trước mặt. Sợ, thực sự là sợ. Số 99 cưỡi ở gấu đen trên lưng. Một người một hùng chạy tới cạnh biển. Cạnh biển còn dừng một chiếc thuyền gỗ. Đã tiếp cận hoàn công. Lý Tư bắt đầu lắp ráp thuyền gỗ cuối cùng bộ phận. Hắn quyết định đi đến hắn hòn đảo. Làm ra sự lựa chọn này. Số 99 cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đầu tiên là bởi vì quá tẻ nhạt. Lý Tư muốn cho mình tìm một ít chuyện làm. Sau đó, hiện tại trên hải đảo chỉ còn dư lại 4 tên tuyển thủ. Nếu như đem 3 người khác đào thải. Chính mình có phải là có thể rời đi biển đảo, nhờ vả nơi phồn hoa. Đương nhiên, cũng không biết tiết mục tổ quy định như thế nào. Cuối cùng, số 99 mục đích là tìm kiếm trắng đen người máy. Đem mình sấm sét năng lực soạt đi đến. Số 99 leng keng, đem từng khối khúc gỗ trang ở trên thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn công. Oa! Số 99 làm việc tốc độ thật nhanh a, là a. Này quá khó mà tin nổi. Ta nhớ rằng số 1 tuyển thủ chế tác bè gỗ. Còn bỏ ra thời gian một ngày. Mới vừa gia nhập hắc phấn. Phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Số 99 lão phấn bắt đầu khinh bỉ bọn họ. Quá không có kiến thức. Tốc độ như thế này đối với số 99 tới nói. Không là phi thường dễ dàng mà. Mặt trời bất chi bất giác lên tới chính giữa bầu trời. Đã là buổi trưa, Lý Tư đem nhanh nhất một khối khúc gỗ trang ở trên thuyền. Thành công, Lý Tư leo lên thuyền gỗ. Thuyền rất vững vàng, không có giò nước dấu hiệu. Phòng trực tiếp fan đã kinh ngạc. Thiên, số 99 muốn rời khỏi biển đảo. Ô ô, thật sinh thời series. Không nghĩ đến ta khi còn sống. Còn có thể nhìn thấy hắn chủ động tấn công. Mụ mụ, ngươi nghe được mụ mụ. Số 99 chủ động tấn công. Hắc phấn căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Này có cái gì thật kích động đến. Đạo diễn, Tiêu Y Y cũng có chút hưng phấn. Các vị khán giả, cảnh tượng khó tin phát sinh. Số 99 lại muốn rời đi biển đảo. Từ khi tiết mục bắt đầu tới nay. Số 99 vẫn ở an tâm phát dục, không hề rời đi này cái hải đảo một bước. Ngày hôm nay, chúng ta rốt cục nhìn thấy. Ô ô, ta muốn khóc lên. Hiện tại, đảo quỷ còn có 3 tên tuyển thủ. Số 99 nếu như có thể đào thải 2 người khác. Đem một người đối mặt đón lấy khiêu chiến. Không biết đại gia hưng phấn không hưng phấn. Chờ mong không chờ mong. Yêu thích bằng hữu đang trực tiếp chụp một có được hay không? Liên tiếp vẻ mặt từ phòng trực tiếp. Thổi qua, để chúng ta nhìn thí sinh khác đang làm gì. Ác, số 78 tuyển thủ đang câu cá. Xác thực, Trên hải đảo dã thú số lượng có hạn, câu cá là thu được đồ ăn thủ đoạn tốt nhất. Số 3 tuyển thủ đây. Thiên, phát sinh cảnh tượng khó tin. Mấy ngày liền tới nay, số 3 tuyển thủ vẫn ở dàn vặt hai con ô xí điêu. Hiện tại, nàng tự hồ đã thuần phục hai con ô xí điêu. Quả nhiên, một khi rơi vào nữ nhân cái chỏng, ai cũng không cách nào chạy trốn. Số 3 tuyển thủ cũng trở thành số 99 tuyển thủ sau khi cái thứ hai nắm giữ sủng vật tuyển thủ. Số 3 tuyển thủ quá tuyệt. Nàng quả thực là nữ giới thần tượng. Đại gia cho nàng một ít tiếng vỗ tay có được hay không? Chấm chấm. Số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư ở trên thuyền đứng một lúc, kiểm tra thuyền gỗ tình hình. Sau đó lại trở về, dẹp đường hồi phủ. Ạch. Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Số 99 sao lại trở lại? Rời đi nơi đóng quân, hướng về hắn biển đảo thăm dò lời nói, liền muốn giải quyết nguồn nước, mồi lửa, đồ ăn các loại vấn đề. Hơn nữa phi thường dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lý Tư đối với thực lực của chính mình phi thường rõ ràng. Mặc dù mình hiện tại rất cường tráng, nhưng ở nổi sóng chập trùng biển rộng trước mặt, thực cái gì cũng không phải. Thật vất vả đi tới ngày hôm nay, mình không thể bởi vì một lần bé nhỏ không đáng kể bất ngờ biến thành tiết mục tổ chuyện cười. Lại như số 1, số 7, số 9 mọi người, đến hiện tại số 99 cũng không có hiểu rõ. Bọn họ đến tột cùng là làm sao bị đào thải. Trở về nơi đóng quân sau, Lý Tư bắt đầu vì là ra biển chuẩn bị vật tư. Đem ống trúc chứa đầy nước, cho trong súng lục lấp lên viên đạn, lựa chọn một thanh đoản đao. Hắn lại sẽ trong doanh địa gia thú thu thập lên, dùng chúng nó chế tác đỉnh đầu lều vải, còn phải làm tốt cắm trại chuẩn bị. Rời đi nơi đóng quân, đi đến xa lạ hòn đảo, cần chuẩn bị đồ vật quá nhiều rồi. Lý Tư suýt chút nữa bởi vì quá mức phiền phức, mà từ bỏ cái kế hoạch này. Bận rộn một cái dưới buổi trưa, Lý Tư xem như là chuẩn bị kỹ càng cần thiết vật tư. Lại một cái đêm đen giáng lâm, Lý Tư ngồi ở lửa trại trước, uống rượu, ăn cá, nuôi gấu, một mình đối mặt cô độc. Đạo diễn, người chủ trì đã đổi làm Lam Ánh Tuyết. Các vị khán giả, lại đến biển đảo đêm khuya. Chúng ta tới xem một chút các tuyển thủ đang làm gì. Số 99 tuyển thủ đang ngẩn người. Đúng, đây là hắn mỗi ngày thái độ bình thường. Số 78 tuyển thủ còn đang câu cá. Hắn ngày hôm nay vận khí không tốt lắm, chỉ câu đến một cái cá nhỏ. Đúng, cũng không phải mỗi người đều có số 99 như vậy vận khí. Để chúng ta nhìn một chút duy nhất nữ tuyển thủ. Ồ, chờ một chút, số 3 tuyển thủ đang làm gì? Chỉ còn dư lại 3 cái phòng trực tiếp. Số 99 phòng trực tiếp online nhân số là nhiều nhất. Ngoại trừ chuyên môn lại đây mắng hắn, còn có Nhan Phấn, Tu Tiên Phái, Phép Thuật Phái, Công Phu Phái, Tập Thể Hình Phái, nói chung liền là phi thường tạp. Thứ chính là số 3 phòng trực tiếp. Bởi vì hằng ngày mài mòn, các tuyển thủ đã áo rách quần manh. Số 3 phòng trực tiếp tụ tập lượng lớn nam tính fan. Cuối cùng liền còn lại số 16 tuyển thủ. Giờ khắc này, số 3 phòng trực tiếp, trên đất trống thiêu đốt một đống lửa trại. Hai con ô xí điêu đàng hoàng ngồi xổm ở trên cây, tựa hồ đối với số 3 tuyển thủ tràn ngập sợ hãi. Số 3 tuyển thủ chính đang thu dọn chính mình thu thập được vật tư. Có quả khô, nấm cùng chứa ở trong ống trúc các loại kỳ quái chất lỏng. Ồ, xem số 3 tuyển thủ dáng vẻ, nàng tựa hồ muốn rời đi. Khà khà, sự tình bắt đầu trở nên thú vị lên. Nếu như nàng cùng số 99 tuyển thủ gặp gỡ, cũng không biết ai sẽ đào thải ai. Đương nhiên là số 99. Số 99 là phi thường cường. Số 3 tuyển thủ nhưng là vì là nhà sinh vật học, có thể phối chế các loại độc tố. Hơn nữa, nàng còn phi thường đẹp đẽ. Người không cảm thấy đây là đối phó số 99 chí mạng vũ khí. Quá, không cho ngươi sỉ nhục hơi nữ thần. Hơi nữ thần là thiện lương, đơn thuần, liền thỏ con đều không ăn. Những người ái mộ nghị luận sôi nổi. Buổi tối phòng trực tiếp cũng phi thường náo nhiệt. Dù sao, Hành tinh xanh là thời gian khác biệt. Biển đảo buổi tối. Khu vực khác khả năng là ban ngày. Sở dĩ buổi tối nhân số gặp giảm xuống. Chủ yếu là các tuyển thủ đều ngủ. Lý Tư canh giữ ở lửa trại trước. Rất lâu không nói gì. Chỉ có cành khô phát sinh đùng đùng tiếng vang. Lẽ nào số 99 muốn kể chuyện xưa? Xem cái này xu thế. Khá giống ấy. Ta phi thường yêu thích số 99 cố sự. Chân trái của ta được rồi giáp câu viêm. Ô ô, không biết có thể nghe được hay không số 99 cố sự. Ta nuôi thú cưng Tiểu Cường chết rồi. Ô ô, số 99 có thể hay không an ủi ta một hồi. Cho ta kể chuyện xưa. Ta là một tên quân phản kháng chiến sĩ. Chúng ta bị tội ác quân liên bang vây quanh. Chúng ta phỏng chừng trốn không ra. Trước khi chết, ta muốn nghe số 99 kể chuyện xưa. Ha ha, huynh đệ vẫn là ngươi lợi hại. Ta phục rồi, nếu như số 99 nghe được lời nói, phỏng chừng sẽ bị lừa gạt đến. Dù sao, số 99 nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy phòng trực tiếp bình luận. Huynh đệ, cố lên, ta viễn trình trợ giúp ngươi một viên lựu đạn. Đùng, một tấm hình vung ra khu bình luận. Đó là một cái băng tuyết tạo thành thế giới. Trong không khí có viên đạn bay qua quỹ tích. Mẹ nó, dĩ nhiên là thật sự. Không nghĩ đến a, ở giao hòa tiền tuyến. Còn có người chờ mong số 99 cố sự. Số 99 mau nhanh kể chuyện xưa a. An ủi một hồi tuổi trẻ tâm linh người ta. Số 99 cũng không thể nghe được phấn chút thanh âm. Hắn ngồi yên một trận. Đứng dậy đứng lên. Trở lại phòng ngủ. Giơ lên kim loại đầu lâu. Xẹt xẹt một tiếng. Đùng. Số 99 nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Coi như số 99 ngủ. Phòng trực tiếp bên trong còn có số lượng nhất định fan. Ô ô. Số 99 ngủ dáng vẻ thật đẹp trai. Ta chỉ có nhìn số 99 mới có thể ngủ. Một ngày không nhìn. Cả người khó chịu. Chấm chấm. Huynh đệ. Đánh cho thế nào rồi? Cho chúng ta phát trương đồ. Có người A còng vừa nãy quân phản kháng. Đùng. Một tấm hình ảnh vung ra khu bình luận. Chúng ta bị quân liên bang vây quanh. Bọn họ phát động rồi công nghệ cao vũ khí. Cam. Vạn ác liên bang. Chúng ta sợ là không sống được. Các bằng hữu, không nên quên, chúng ta đã từng tới. Trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong thế giới. Quân liên bang phát động rồi nai bét, ở 100 mét trên không. Tinh chuẩn địa điểm giết. Quân phản kháng cũng là một cái phân tán tổ chức. Bọn họ sinh động ở đồi núi, sa mạc, cánh đồng tuyết. Tuy rằng đều thuộc về quân phản kháng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó liên hệ cũng rất ít. Lại như lửa rừng qua đi bãi cỏ. Năm sau thổi lại sinh. Nhưng lần này, quân liên bang chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc. Ở mỗi cái châu dưới sự phối hợp, đối với quân phản kháng triển khai làm cỏ hành động. Huống hồ, bọn họ còn có chuyên chở Prometheus hệ thống không người máy bay chiến đấu. Tình cờ, một lượng tấm hình mười mấy giây video truyền tới xã giao bình đài. Ở cư dân mạng trung gian gây nên sóng lớn mênh mông. Tàn khốc quân phản kháng. Cùng liên bang là địch, bọn họ là không có thật hạ trang. Bọn họ đều là tuổi trẻ hài tử A, muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Huynh đệ, thế nào rồi? Bằng hữu, cho ta về cái tin tức. Bằng hữu, không ngừng có người A còng vừa nãy binh lính. Hắn nhưng cũng không còn hồi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.